Thiên Kim trả thù, chương 63, phát hiện bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm lão gia vô cùng hốt hoảng làm rơi cả tập tài liệu xuống đất, sắc mặt ông bỗng chốc thay đổi, bất giác ông lại lên cơn đau tim. Người đàn ông kia vội vã đỡ lấy Lâm lão gia yao ra, lão gia không sao chứ? Lâm lão gia cố tỏ ra không sao, xua tay lắc đầu. Cậu có chắc những gì cậu vừa nói là thật không? Đó chắc chắn là những gì tôi tìm được, thưa lão gia. Lâm lão gia hất tay ra hiệu cho người đàn ông kia rời đi. Sau khi cậu ấy rời đi, ông nhặt tập tài liệu dưới đất lên nhìn qua một lượt. Không ngờ người trước tới giờ ông tin tưởng lại có thể giấu một bí mật động trời như thế. Sáng hôm sau, tin tức Sở gia hủy hôn với Lâm gia tràn lan trên báo chí và các thông tin đại chúng. Có rất nhiều người tiếc cho mối liên hôn của họ, nhưng cũng có rất nhiều người cảm thấy vui vẻ vì Lâm đại thiếu gia vẫn còn độc thân, đa số những người quan tâm đều là phụ nữ. Cô vẫn chưa biết chuyện, vừa tới đài truyền hình thì thấy thái độ của mọi người hôm nay rất lạ, họ không tập trung làm việc mà ai cũng chỉ tay vào điện thoại như đang bàn tán gì đó. Cô không để ý nhiều, vừa mở cửa phòng biên tập đã có một tiếng hét vang trời khiến cô suýt rớt tim ra ngoài. À, Emma cầm điện thoại chạy vội vã tới chỗ của cô. Biết tin gì chưa, Hiên Di? Cô vừa bị dọa hết hồn thì lại phải chịu đựng những câu hỏi dồn dập của Emma. Cô cản Emma sang một bên rồi bước vào trong và ngó lơ câu hỏi đó. Em biết chị định nói gì mà, nhưng em không muốn nghe đâu. Em biết rồi sao? Biết rồi mà lại như thế này sao? Em sao thế? Cô bắt đầu không hiểu những gì Emma nói. Cô ngơ ngác nhìn Emma một lúc rồi lại ngồi xuống ghế uống trà bình thường. Hôm nay chị sao thế? Có chuyện gì sốc à? Emma bình tĩnh tới ngồi cạnh cô, nuốt nước bọt và chuẩn bị tinh thần nói hết ra những lời đang ứ đọng trong cổ. Em, chưa biết sao, rốt cuộc là biết cái gì chứ? Chị cứ úp úp mở mở thật khó hiểu. Thật ra thì là, Emma còn đang định sẽ kể cho cô nghe tất cả nhưng cô vô tình cầm điều khiển lên và bật TV, đúng lúc TV lại đang chiếu tin tức về chuyện hủy hôn của anh. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Sở gia đã chính thức hủy hôn với Lâm gia sau khi Sở nhị tiểu thư bị sảy thai. Có thể nói mối liên hôn giữa hai bên đã được sắp xếp rất chu đáo, nhưng thật sự ý định hủy hôn là một ý định không ai lường trước được. Trên màn hình TV đang đưa tin về anh và Sở Nguyệt, nhìn qua những hình ảnh mà phóng viên ghi lại được thì có vẻ cả hai bên đều tỏ ra rất bình thường và chẳng có cảm xúc tiếc nuối gì cả. Cô đơ hết người, hai người họ hủy hôn, hai người họ không phải vợ chồng nữa thì là tin tốt hay tin xấu đối với cô? Gì đây, chị đang định nói cho em mà. Emma thở dài, chúng tôi đã nhận được những động thái mới nhất của hai nhân vật chính khi tin liên hôn bị hủy. Phục, cô cầm điều khiển tắt phục khi bản tin còn chưa kết thúc. Emma cầm tay cô nhẹ nhàng hỏi, có phải vì em mà hai Sở gia bọn họ đòi hủy hôn không? Cô cũng không biết lý do thực sự đằng sau là gì, chắc hẳn cô cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc này. Em, không biết, đột nhiên cửa phòng bật mở, Emma và cô giật mình nhìn về phía cửa thì thấy Thành Vũ đứng đó, trông bộ dạng có vẻ đã chạy một quãng xa. Biên kịch Lạc, chúng ta nói chuyện một chút, thấy cô cứ đứng đờ ra đó Emma huých nhẹ tay cô. Đi đi, giám đốc gọi em kia. Cô cứ thế đi ra ngoài theo Thành Vũ ra ngoài hành lang nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cứ thẫn thờ như người mất hồn vậy. Cô biết tin rồi chứ? Vâng, sẽ nhanh thôi, họ sẽ có động thái đưa cô lên báo với lý do điên rồ nào đó. Cô bất chợt ngẩng mặt lên nhìn Thành Vũ, ngơ ngác hỏi. Sao cơ, Lạc Hiên Di, cô đang bị người nhà họ hiểu lầm về chuyện sảy thai chẳng lẽ? Cô không sợ, bọn họ sẽ, giám đốc, chuyện này thật sự không phải chuyện của tôi và anh. Cô ngoảnh mặt định rời đi. Có phải đây là điều cô muốn không, Lạc Hiên Di? Câu hỏi của Thành Vũ lại khiến cô đứng chựng lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Có phải điều tôi muốn hay không cũng xin giám đốc đừng quan tâm. Cô có thể lạnh lùng nói ra câu đó một cách dễ dàng như thế, chứng tỏ mối quan hệ của cô với Lâm gia đã thay đổi nhiều rồi. Đó không còn đơn thuần là một sự nhầm lẫn. Trong khi đó, anh, Lâm Hạo Thiên lại rất đắc ý với tin tức lần này. Tin tức lan rộng một cách nhanh chóng mặt. Bên phía Sở gia tôi vẫn thấy họ im lặng chưa lên tiếng gì cả. Alex đứng trước bàn làm việc của anh ngồi rung đùi nhìn về phía tòa nhà cây FM đối diện, hơi nghiêng đầu như đang suy tư gì đó. Cho họ được cái thể diện thì sao dám lên tiếng nữa chứ? Lão gia vốn định không cho chuyện này lên báo chí, thiếu gia làm như thế này liệu? Cậu sợ sao? Bà tôi sẽ chẳng để ý đâu, phải nhiều người biết mới cảnh cáo được họ. Alex vừa ra ngoài, anh liền cúi xuống gầm bàn có một két sắt ấn mật khẩu rồi mở két ra. Bên trong là nhiều tập tài liệu quan trọng, anh lật qua lật lại nhưng dường như không thấy thứ mình đang định tìm. Anh vội vàng sờ vào túi áo túi quần, lục lọi hết ngăn bàn những nơi có thể nhưng vẫn không thấy. Chẳng lẽ mình đã để ở nhà? Anh đang tìm USB chưa đoạn video của Sở Nguyệt và lẫn cả cuộc hội thoại của hai mẹ con họ. Cùng lúc này, dì Cố đang dọn phòng của anh thì phát hiện có một chiếc USB rơi xuống đất. Dì thấy lạ bèn nhặt lên tính cất cho anh nhưng Lâm lão gia lại bước vào. Lão gia, tôi không thấy phu nhân đâu, dì có biết bà ấy đã đi đâu không? Tôi thấy cậu Phoenix sáng sớm đã đón phu nhân đi rồi, nghe nói hai người họ đi từ thiện cho một trại mồ côi. Thấy dì Cố cầm chiếc USB, Lâm lão gia bèn hỏi. Cái đó, bà, tôi nghĩ cái này của thiếu gia làm rơi. Dì Cố đưa cho lão gia chiếc USB, ông cũng đang tính xem tình hình của C, họ cứ tưởng đó là USB dữ liệu của công ty nên đã cầm lấy và mang về phòng. Khoảng 2 tiếng sau, dì Cố đem trà vào phòng riêng của Lâm lão gia thấy ông đang ngồi trước bàn đọc sách mặt có vẻ rất đăm chiêu. Lão gia, trà của ông đây. Lâm lão gia gật đầu, dì Cố để ý chiếc USB vừa nãy vẫn còn ở trên bàn và lúc dì định ra ngoài thì ông liền lấy nó cắm vào chiếc laptop đang để sẵn trước mặt. Hình như bây giờ ông mới bắt đầu xem, thứ, có trong USB đó. Lạ thay khi vừa mở lên, màn hình laptop hiện ra cảnh Sở Nguyệt và cô đang nói chuyện trong cầu thang thoát hiểm ở KFM, Lâm lão gia vô cùng ngạc nhiên. Tôi đã nhẫn nhịn lâu như vậy nhưng nếu không có đứa trẻ này thì tôi cũng không được bước chân vào Lâm gia. Tại sao hả, tại sao cô lại xuất hiện cơ chứ? À, tiếng la hét của Sở Nguyệt trong đoạn băng. Từ video cuộc nói chuyện của hai người đã bị Lâm lão gia nhìn thấy và ý định tự ngã sảy thai của ả cũng bị phát hiện. Cách chương.